Chương 956 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống, ngươi đây là muốn để cho ta thượng thiên a? Chém xuống một cái, thế không thể đỡ. Âu Dương chiến đấu nhìn đối diện bổ súng bàn cổ khai thiên phủ, chợt kêu thảm một tiếng, ê mau cứu, lời còn chưa nói hết, bàn cổ khai thiên phủ liền chém xuống tới, ý rắc rắc. Trực tiếp một búa chặt đầu, thân thể chia ra làm hai, hệ thống cũng vào lúc này vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để thả ra cuồng bạo năng lượng. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết Âu Dương chiến đấu lấy được kinh nghiệm 19.000 không điểm, tiên lực 1.800 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được thanh hồng thần kiếm, kẻ chúc mừng player Long Phi đạt được thanh long chiến giáp, kẻ chúc mừng player Long Phi đạt được tiên tinh 12 mai, kẻ chúc mừng player Long Phi đạt được ngũ phẩm tiên căn lam linh thảo có hay không dung hợp. Gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên, Long Phi cũng là vô cùng khẩn trương đứng lên, bởi vì đây là 18 BOS cuối cùng một con BOS, cũng là mạnh nhất một con BOS, nếu như hắn không còn tuôn ra tiên căn lời nói, vậy thì thật chơi một trứng. Làm Long Phi nghe được ngũ phẩm tiên căn mấy chữ thời điểm, trong nháy mắt hưng phấn, ê mẹ nhà nó. Rốt cuộc tuôn ra đến, rốt cuộc tuôn ra tới. Long Phi cũng sắp muốn khóc, hơn 3 tỷ kinh nghiệm không cách nào thăng cấp, đây là biết bao thống khổ sự tình a, bây giờ rốt cuộc cho tuôn ra tới, chẳng qua là Long Phi nhìn như thế ngũ phẩm tiên căn lam linh thảo trong lòng có chút rét một cái, ngày mẹ kiếp, vận khí kém như vậy a, tại sao là một bụi cây linh thảo tiên căn a, thế nào không phải là chiến đấu đấu tiên căn, cái, a. Long Phi cũng không có trước tiên dung hợp, cũng tại lúc này hệ thống vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi tu luyện sát đạo lòng thăng cấp, đạt được máu giận hiệu quả. Ế! Sát đạo còn có thể thăng cấp. Long Phi âm thầm rung một cái, bởi vì mới vừa rồi bị giết quá nhanh, quá quả đoán, cũng quá thoải mái nguyên nhân, trực tiếp để cho sát đạo lòng thuế biến thành càng thêm mãnh liệt sát đạo. Loại này sát đạo mang theo cường đại chèn ép lực, bổ sung thêm máu giận hiệu quả. Đây là một loại lực lượng gia trì, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, để tu luyện bất luận một loại nào đạo pháp, đều phải thăng cấp, 3.000 đại đạo cũng tốt, vạn chủng tiểu đạo chi lực cũng tốt, bọn họ sẽ theo ngươi tu luyện đột phá. Chỉ bất quá, ngươi sát đạo chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ giết chết áo nghĩa mới có thể đột phá. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi ngươi ngay cả chém 16 người, không sợ sinh tử, không để ý ngăn trở, còn có trong lòng cái loại này ý quyết giết để cho sát đạo đột phá. Tiểu tử, bắt đầu từ hôm nay ngươi coi là chân chính lên đường, sát đạo đường rất khó đi, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi mình nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, chớ không thể để cho sát đạo chiếm đoạt ngươi bản tâm, khống chế ngươi. Viêm Hoàng lão tổ lòng vẫn còn sợ hãi nói, ngàn vạn đại đạo duy chỉ có sát đạo nguy hiểm hệ số lớn nhất, coi như là ở hỗn độn giới cũng không có bao nhiêu người đi dắt con đường này, tu luyện trên đường ngươi tạo thành sát hại càng nhiều, gặp thiên khiển cũng càng nhiều, nghĩ, muốn xông ra vị diện. Tiếp nhận thiên kiếp lễ rửa tội, khi đó mới thật sự là kinh khủng thời điểm. Viêm Hoàng lão tổ không có khuyên can Long Phi không muốn tu luyện sát đạo, bởi vì Long Phi từ vừa mới bắt đầu ngay tại đi một cái không có đường lui giết đường, đây cũng là duy nhất thích hợp hắn đường, bất kể đem tới gặp phải cái gì, Viêm Hoàng lão tổ cũng sẽ dốc toàn lực đi bảo vệ hắn. Long Phi nghiêm túc nói, kẻ ta nhớ ở. Nếu bước lên con đường này, ta sẽ xông thẳng về trước, tuyệt đối không lui về phía sau nửa bước, cũng sẽ không khiến bất kỳ lực lượng nào khống chế thân thể ta. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Viêm Hoàng lão tổ cười lên ha hả, đạo, để tốt một câu ta minh do ta không do trời a. Vào lúc này hệ thống lại vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Ple Long Phi hoàn thành thập bát la hán nhiệm vụ, lấy được thưởng 1 triệu kinh nghiệm, 30.000 điểm tiên lực. Đinh. Hệ thống chấm điểm y Edin. Nhiệm vụ chấm điểm là SO cấp y Edin. Chúc mừng player Long Phi kích động dung hợp thập bát la hán thuộc tính, ngưng luyện la hán kim cương. Ngưng luyện trình độ 1%, Long Phi trong đầu xuất hiện một cái đường tiến độ ở từng chút di động đi tới. Long Phi tâm lý hưng phấn, nghệ la hán kim cương, đây là người thứ 8 kim cương sao? Ha ha ha, nếu như hắc đao là cuồng đao kim cương lời nói, ta đây bát đại kim cương liền gọp đủ. Áo nhã, ghê đúng. Trước phải đem áo nhã kiếm lực kim cương bắt lại mới được. La hán kim cương bị kích hoạt, bát đại kim cương toàn bộ xuất hiện, bây giờ Long Phi chỉ cần từng bước đi hoàn thành liền có thể, hắc đao đại thúc cuồng đao kim cương hắn cũng nghĩ đến biện pháp, bây giờ chỉ chờ đem áo nhã bắt lại, chân chính Long Phi hưng phấn thời điểm, lúc này gợi ý của hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên, không ngừng vang lên, Long Phi cũng có chút mơ hồ, ghê mẹ nhà nó. Hôm nay hệ thống có chút khác thường a. Tình huống gì à? Thật nếu để cho ta thượng thiên a. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi chém chết Âu Dương chiến đấu đạt được hệ thống tưởng thưởng đặc biệt. Tiếng nói vừa dứt, trong đầu hệ thống mặt tiếp xúc bên trên xuất hiện một cái lóe ánh sáng gói quà cái hộp. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, click đi lên, ngay sau đó kim quang chợt lóe, một cái thẻ trôi lơ lửng ở Long Phi trong đầu. Long Phi sững sờ, đây là cái gì? Ý niệm lần nữa click đi lên Edin. Chúc mừng Lê Long Phi kích hoạt thẻ hệ thống, lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Ken E chúc mừng Lê Long Phi đạt được nặc khắc Texas Tay. Có hay không kêu gọi? Cô Đông. Long Phi nặng nề nuốt một hớp khí, nhìn trên thẻ hung mảnh vô cùng, tựa như cùng một con giả thú như thế, hơn nữa còn là slam đung da thịt nặc khắc, e muốn thượng thiên. Này tiết tấu tuyệt đối là muốn thượng thiên. Long Phi tiểu trái tim có chút không chịu nổi, tới quá đột ngột, hoàn thành thích ứng không, chợt Long Phi lập tức kiểm tra nặc khắc thuộc tính anh hùng, nặc khắc Texas Tay, slam đung, phẩm giai, thánh giai mi tả. Nắm giữ anh hùng toàn bộ kỹ năng, cấp bậc tăng lên có thể được trang bị do player lựa chọn. Nhìn anh hùng miêu tả, Long Phi hoàn toàn mộng ép, còn có thể cho nó trang bị đen cắt, huyết thủ, hay lại là toàn bộ phát ra giả bộ. Mẹ, hệ thống muội ngươi đây là muốn để cho tim ta nổ mạnh a, thật quá thoải mái, ta thích, ha ha ha. Long Phi cười vô cùng thô bỉ đứng lên, nghĩ đến mình còn có một bộ thần đế bí cảnh trúng giải lệ kỹ năng, nội tâm lại hưng phấn cười lên, để có thể hay không cũng thưởng kia người anh hùng thẻ a. Ế, ha ha ha, Long Phi tâm lý nhiệt huyết sôi trào đi. Ngay vào lúc này, Long Phi điên cuồng hét lên một tiếng, ê mẹ, lão tử liền hỏi một câu, còn có ai? Thật sự sảng khoái không được, cũng ở đây hắn câu này, đem trọn cái diễn võ tràng bên trên bình tĩnh đánh vỡ xuống. 19 cuồng nộ, 8 tiên điện lớn trưởng lão, mỗi một người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Long Phi ở tại bọn hắn dưới mí mắt giết người, hơn nữa căn bản không đem bọn họ coi ra gì, lửa giận mãnh liệt cũng vào lúc này trên khán đài bàn thịnh từ từ đứng lên, ánh mắt mang vết lạnh lùng nói, ê bây giờ đến phiên ta đăng tràng. Số từ 1807.